Chào các bạn đang nghe truyện ngôn tình Ánh trăng không hiểu lòng tôi. Tác giả Tân Di Ổ, người dịch Mai Quyên, tại kênh truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Tập 22. Về sau này, hướng dẫn dặn dò phòng nhân sự, nếu muốn đưa nhân viên đi học bồi dưỡng, bắt buộc phải ký hợp đồng nghiêm ngặt. Hễ xuất hiện người qua cầu rút gián thì phải bắt anh ta đền lại cái giá không chỉ là gấp 2 lần. Đồng thời, lúc chọn người đi học bồi dưỡng phải hết sức cân nhắc. Vì thế, về sau những người được chọn đi học lớp bồi dưỡng thợ hàng miễn phí chỉ có 2 loại. Một là những người vô cùng xuất sắc. Hai là người có lý lịch đặc biệt hơn người. Đặng Tuấn rất hoang mang, không thể hiểu nổi tại sao chuyện này lại rơi vào tay một kẻ chẳng chút nổi bật như cậu. Hiển nhiên là cậu chẳng thuộc hai loại trên rồi. Ngày mai đi học, ngày mai cháu còn phải trực ngày, hôm sau trực đêm. Hơn nữa trên đây còn ghi bồi dưỡng một tháng, đội trưởng của cháu sẽ không đồng ý cho cháu nghỉ phép dài thế đâu. Cậu lắc đầu, vẻ mặt khổ sở. Bà cô phòng nhân sự bỗng cười không dừng lại được. Cậu bé này thú vị thật, cậu bồi dưỡng xong rồi lấy được chứng chỉ, chẳng lẽ còn báo cậu gác cổng được à? Khóa bồi dưỡng một tháng kết thúc, sự cần mẫn cố gắng của Đặng Tuấn đã được báo đáp. Không chỉ lĩnh được chứng chỉ thợ hàng như ý muốn mà còn đạt được giải nhất trong kỳ thi kỹ thuật dành cho người mới được tổ chức lúc kết thúc khóa học. Những thầy dạy bồi dưỡng đều khen cậu khá giỏi, bẩm sinh là thuộc về ngành này, còn nói nếu có cơ hội gặp người phụ trách bên gia nguyên thì nhất định sẽ tán dương cậu thật nhiều. Đặng Tuấn khi ấy đã đỏ bừng mặt, xin thầy đừng bao giờ nhắc đến điều này với lãnh đạo. Ông thầy tỏ ra rất hoang mang, đương nhiên không thể hiểu được tâm tư của chàng trai này. Đặng Tuấn chỉ cần nghĩ đến nụ cười lạ lùng của hướng diễn là đã thấy trong tim lạnh run từng đợt. Tuy cậu lờ mờ đoán được vận may của mình có lẽ có liên quan đến hướng diễn. Về lại gia nguyên, Đặng Tuấn đường hoàng được sắp xếp vào xưởng sản xuất khung sắt thép, chính thức trở thành một người thợ hàng, hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống của anh bảo vệ gác cổng. Trong hoàn cảnh mới, những bạn công nhân khác đều vỗ vai cậu, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười mờ ám, nhưng ý tứ ngầm chứa chung quy cũng là cậu nhóc này được đấy, anh em cọc chèo với Diệp Thiếu Gia, em rể của giám đốc Hướng, một cô gái xinh đẹp như Hướng Giao cũng bị cậu vớt vào tay rồi. Đặng Tuấn luôn đỏ bừng mặt, cậu không biết phải giải thích thế nào vì chính cậu cũng không nói được nguyên nhân gì sao. Hướng Giao giờ đây là thống kê viên của xưởng cậu. Bình thường tiếp xúc với nhau cũng nhiều hơn xưa. Đối với sự may mắn và thay đổi của cậu, Hướng Giao cũng có dạo hồ nghi, song vẫn vui mừng thay cậu. Hai người khi cùng ra ngoài dạo chơi, gặp trường hợp cần phải giới thiệu, Hướng Giao luôn hớn hở vui vẻ chỉ vào Đặng Tuấn nói với người ta. Đây là một cao thủ hàng điện trong công ty chúng tôi đó. Vậy nhưng trước kia cô chỉ ậm ừ nói cậu là đồng nghiệp, chỉ khi bị người ta nhắc đến cậu là bảo vệ thì cô mới phản ứng gay gắt. Bảo vệ thì sao? Bảo vệ không phải là người à? Lúc nhớ đến điều này, trong lòng Đặng Tuấn mới ngẫm ra. Tuy Hướng Giao là người không thích người khác nghi ngờ thân phận bảo vệ của cậu nhất, song cô mới là người để tâm nhất đến thân phận của cậu. Đặng Tuấn nghĩ, nếu Hướng Giao đã thích sự thay đổi của mình, vậy thì có gì là không tốt? Và chính cậu cũng bắt đầu thích sự thay đổi này, từ đó càng ra sức làm việc hơn. Đặng Tuấn cũng ngấm ngầm bày tỏ sự nghi hoặc trong lòng mình với anh họ. Đàn dân an ủi, bảo đừng nghĩ nhiều, cứ làm tốt việc của mình, tất cả sẽ theo tự nhiên thôi. Nghĩ đến mình từng hiểu làm hướng diễn, Đặng Tuấn thấy có phần hổ thẹn. Cảm thấy mình lấy dạ tiểu nhân cho lòng quân tử đúng là không nên chút nào. Cậu phải cảm kích hướng diễn mới phải. Thế nên, có lần hướng diễn đi cùng phó tổng lý đến xưởng của cậu để tìm hiểu tiến độ sản xuất. Lúc đi ngang Đặng Tuấn, cậu đã gạt công việc sang bên. Đứng dậy, cố gắng lấy hết can đảm, định nói một tiếng cảm ơn với cô. Thế nhưng, hướng diễn làm như không thấy cử chỉ đó của cậu. Chỉ mãi trò chuyện với phó tổng lý, như thể chẳng quen biết chàng trai đang đứng bên mình. Ngược lại, ông Lý vừa nghe hướng diễn nói, dường như vô tình cố ý liếc nhìn Đặng Tuấn một cái. Hướng diễn vừa tiễn một vị khách hàng đến dục thu tiền hàng, ngồi lại vào ghế của mình, cảm thấy Nguyệt Thái Dương có một đường gân căng đến đau đầu. Đây là lần thứ ba trong tuần mà đại diện bên nhà máy nguyên liệu tìm đến. Nói thì dễ nghe lắm, nào là khách hàng đến thăm, tiện thể chào hỏi cô thôi, thế nhưng thực tế thì ai cũng hiểu, gần cuối năm rồi, có nhà máy nào không mong thu tiền về đâu. Chẳng qua chỉ là đến đòi tiền thôi. Thẩm Cư An thường nói, với người quản lý kinh doanh. Đòi nợ và bị đòi nợ chính là nội dung chủ yếu của công việc. Hướng Diễn trong lòng cũng hiểu, ngành nghề nào cũng vậy, chỉ mong cô hết sức có thêm vốn lưu động. Cô đi đòi người khác, nhà máy nguyên liệu đến đòi cô, tuần hoàn như vậy, lâu rồi cũng thành quen. Như Thẩm Khư An, đòi nợ, đã đòi đến tận Pháp rồi. Có điều, Giang Nguyên giờ đây đang ở trong thời kỳ đặc biệt căng thẳng về tiền vốn. Sáng nay, Đặng Dân đưa bản báo cáo tài chính cho cô. Việc thi công khu nghỉ mát đã đến hồi kết thúc, rất nhiều khoản bắt buộc phải chi trả, nếu không sẽ bị đình lại ở giai đoạn quan trọng nhất, không thể tiến lên. Trung Kiến đợt trước vừa trả tiền công trình, vừa giao đến tài khoản, đã bị tiêu mất chả còn đồng nào. Phía dưới còn có hơn ngàn công nhân, mắt thao láo đợi phát lương. Càng là những nhân viên cố định thu nhập cao, càng kêu gào dữ dội. Như thể chậm trễ một ngày thì thế giới diệt vong ngay không bằng. Hướng Diễn cũng rất bất lực. Mấy đại diện nhà máy cung ứng nguyên liệu cô đã tiễn khéo, đều là khách hàng cũ, không đến nỗi bắt ép nhau đến tòa cả da đầu. Nhưng cô cũng không biết lần sau liệu có xoay sở được hay không. Vừa rồi nói đến khát khô họng, giờ đây khó khăn lắm mới còn lại một mình. Cô thở vào một cái, uống một ngụm nước trong cốc, cảm thấy có gì đó lạ lạ, liền tò mò nhìn vào trong. Trong cốc ngoài nước ấm ra, còn trôi nổi vài lá cẩu khởi. Lá này vị ngọt, có tính năng mát gan, lọc thận, nhuận phổi. Vài quả táo tàu và hạt sen đỏ trắng đang xen trong cốc nước trong vắt. Cô thầm mím môi cười. Người chuẩn bị cho cô thứ này ngoài Diệp Khiên Trạch ra thì còn ai? Lúc ở nhà, anh thường trách cô chỉ biết bận rộn suốt ngày, không quan tâm đến sức khỏe. Những cách thức tu bổ cho sức khỏe quá phức tạp thì cô luôn thấy lãng phí thời giờ. Sông lá cấu khởi mát gan tốt nhất, táo đỏ bổ khí dưỡng huyết, hạt sen bổ cho tim phổi, rồi ngâm vào nước ấm để uống là cách giữ gìn sức khỏe đơn giản nhất mà lại vô cùng hiệu quả. Thường thì Khiên Trạch lo gì dư hay quên, không nắm bắt được phân lượng cần pha, nên mỗi ngày đích thân anh pha xong rồi đặt lên đầu giường, đòi Hướng Diễn uống hết cho mình thấy mới chịu thôi. Mấy hôm nay anh đi họp ở tỉnh khác, Hướng Diễn cũng không rõ anh bỏ những thứ này vào cốc mình một cách thần không hay quỷ không biết như thế nào. Người này ấy à, thật sự như đường tăng. Ngày nào cũng nói, giờ nào cũng nói, không chút nào chịu buông tha cô. Hướng Diễn nghĩ như thế, tuy không có anh bên cạnh quan sát nghiêm khắc, nhưng cũng ngoan ngoãn uống hết. Cô không hiểu rốt cuộc là công hiệu của vị thuốc nào mà nước lọc trở nên ngọt ngào tận đầu lưỡi như thế. Kỳ thực, nói ra thì, Diệp Khiên Trạch nếu là đường tam tạng, thì Hướng Diễn không là Tôn Ngộ Không thì còn là gì? Mặt cô có 72 phép biến hóa thần thông quảng đại như thế nào? Làm sao thoát chạy khỏi câu thần chú tình cảm của anh? Chính Hướng Diễn cũng không nhận ra. Lúc nhớ đến Diệp Khiên Trạch, khóe môi của cô chưa bao giờ tắt nụ cười. Có lẽ anh nói cũng đúng. Những thứ táo tàu hạt sen kia thật sự rất tốt. Chí ít thì nơi thái dương của cô bây giờ không còn nhói buốt lên từng cơn nữa. Cô đang xoay xoay chiếc cốc sứ trong tay, hiếm khi thất thần như thế. Bỗng nghe thấy cửa phòng mình bị đẩy ra rất mạnh. Ở Giang Nguyên này, gạt trợ lý đi và sọc thẳng vào phòng cô như thế chỉ có ba người. Một là Diệp Khiên Trạch, hai là Diệp Quân, còn người thứ ba là Hướng Giao. Trợ lý của cô tôi không dám ngăn cản Diệp Khiên Trạch. Song ngoại trừ hôm cầu hôn cô ra, anh chưa từng đường đột làm phiền cô thêm. Kể cả khi công việc cho phép đến thăm cô, cũng rất lịch sự gõ cửa. Đó là tác phong nhất quán của anh. Còn về Diệp Quân, sau khi cô kết hôn, cậu rất ít khi đến tìm cô, cả ở nhà còn hiếm khi gặp mặt, huống hồ là công ty. Thế nên, không cần ngẩng lên, Hướng Diễn cũng biết người xông vào lúc này là ai. Hướng Giao dừng bước trước bàn của chị mình, trên người còn khoác bộ đồng phục xưởng máy, nhưng điều đó cũng không che giấu được nét xinh đẹp, kiều diễm, bẩm sinh của cô. Trong khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, Hướng Giao nhìn thấy nụ cười ấm áp, hiếm hoi trên gương mặt của chị mình, khiến cô cảm thấy hơi sững sờ. Không biết là Hướng Diễn thường ngày đạo mạo nghiêm túc đã uống nhầm thuốc gì. Đối với vị khách không mời mà đến này, Hướng Diễn không hề tỏ ra chút kinh ngạc nào, thậm chí cũng chẳng tức giận, cô chỉ thu lại nụ cười, trở lại với vẻ mặt điềm tĩnh, thản nhiên thường ngày, chỉ vào chiếc salon đối diện bàn mình. Có chuyện gì thì ngồi rồi hãy nói. Phản ứng này khiến Hướng Giao hơi thất thần, cô ngồi xuống nhưng rồi lại đứng phắt dậy, đi thẳng vào vấn đề. Hướng Diễn, rốt cuộc chị muốn làm gì? Tại sao lại cất nhắc Đặng Tuấn lên làm trưởng nhóm hàng điện? Hướng Diễn hơi nhấn mày lên. Thế à? Cậu ta làm nhóm trưởng rồi à? Vậy thì tốt quá. Có điều việc lựa chọn nhóm trưởng thường do người ở xưởng quyết định, làm sao chị quản lý nhiều thế được? Hướng Dao hừ mũi một tiếng, hoàn toàn nghi ngờ giọng điệu này của Hướng Diễn. Thôi đi, đừng giả giờ nữa, có chuyện gì qua nổi mắt chị đâu, hà tất phải giả tạo như vậy? Được thôi, Hướng Diễn vỗ vỗ vào tay ghế dựa, nghiêm khắc nói. Cho dù đúng như em nói, chị biết chuyện Đặng Tuấn được làm nhóm trưởng, vậy thì sao? Cậu ta dựa vào năng lực của mình để được cất nhắc, em nên vui mới phải chứ. Anh ấy được cất nhắc thì đương nhiên là tôi vui rồi, nhưng đừng tưởng tôi không biết. Chị không thích anh ấy, cũng không muốn tôi và anh ấy ở bên nhau. Tôi không thể đoán ra chị đang mưu tính chuyện gì, nhưng chị tuyệt đối không tốt bụng được đến thế. Đôi mày liễu của Hướng Dao dựng ngược lên. Hướng Diễn như bị chọc cười, cười phá lên một lúc rồi mới nói. Người không biết thì không tức. Có lẽ em nên hiểu rằng chị đã chấp nhận cậu ta ở một mức độ nào đó, vậy chẳng phải là chuyện em luôn mong mỏi đó sao? Hướng Dao vẫn còn nghi ngờ, nhưng trước thái độ thản nhiên của Hướng Diễn, vốn cô định một lòng một dạ tìm hiểu cho rõ ràng, giờ đây càng mơ hồ và lúng túng hơn. Cô bỗng cảm thấy thiếu tự nhiên, cứng miệng nói. Tôi mong mỏi, tại sao tôi phải mong mỏi? Anh ấy là anh ấy, tôi là tôi, đừng trộn lẫn vào nhau. Đặng Tuấn là người thật thà, tôi chỉ mong chị đừng lấy anh ấy ra làm trò đùa, chỉ thế mà thôi. Thế hả? Vậy nếu Đặng Tuấn không thích làm trưởng nhóm, cậu ta hoàn toàn có thể phản ánh lại với xưởng trưởng, chị nghĩ không ai ép buộc gì được. Nếu cậu ta là cậu ta, em là em, cậu ta vốn không có ý kiến gì, em ra mặt thay cậu ta làm gì cho khổ. Hướng Dao hậm hực ngồi xuống salon, không nói được gì. Một lát sau, tự cô cũng cảm thấy mình chưa phân phải trái trắng đen gì đã xông đến chỉ trích Hướng Diễn là có phần kích động quá mức. Lúc này mới lúng túng nói lảng sang chuyện khác. Anh rể đi công tác rồi à? Cô chưa từng mở miệng gọi chị, nhưng với Diệp Khiên Trạch lại gọi anh rể rất thuận miệng. Hướng Diễn ừ một tiếng xem như trả lời. Hướng Dao không còn gì để nói, ngồi đờ ở đó, hai tay khoanh lại một lúc lâu rồi hỏi một câu. Phải rồi, Diệp Quân, bây giờ cậu ấy thế nào? Rất ổn. Hướng Diễn nhìn người đang ngồi trên salon một cái. Cô đoán không sai. Giờ đây cô không còn hạn chế việc qua lại giữa Hướng Dao và Đặng Tuấn. Tự Hướng Dao cũng bắt đầu do dự. Cậu ấy... Hôm chị kết hôn, cậu ấy nhìn thấy em và Đặng Tuấn bên nhau. Có nói gì với chị không? Nói đến khúc cuối, giọng Hướng Dao mỗi lúc một nhỏ. Hướng Diễn cười cười. Em mong cậu ấy nói gì? Tôi chỉ tiện hỏi vậy thôi, chị không nói thì bỏ đi. Hướng Dao cố cứng miệng, trước mặt người chị hơn mình 6 tuổi, Hướng Dao ấu trĩ đến mức đáng thương. Ấu trĩ tới nỗi, Hướng Diễn không tốn chút công sức nào mà vẫn nhìn thấu tâm tư muốn nói mà ngập ngừng của cô. Cậu ấy chẳng nói gì hết. Hướng Diễn không muốn gạt cô, không muốn cô tự chìm đắm và ảo mộng tự mình theo dệt nữa. Câu trả lời này khiến Hướng Dao tổn thương. Có lẽ chính cô cũng đoán ra từ lâu, nhưng nghe Hướng Diễn nói lạnh nhạt như vậy, cô càng khó chấp nhận hơn. Chị lừa tôi. Nếu chị lừa em, thì tại sao em không tự đi hỏi cậu ấy đi? Chẳng phải em biết trường cậu ấy ở đâu à? Không dám chứ gì, đến chút gan dạ cũng không có, thế thì còn kêu gào gì ở đấy? Nếu em muốn nghe câu trả lời khiến em hài lòng từ chỗ chị, vậy cũng được, em mớm lại chút đi. Chị có thể nói theo những lời em muốn nghe. Sự thương xót trong lời Hướng Diễn khiến Hướng Dao điên lên. Cô chồm tới trước vài bước, chỉ vào Hướng Diễn. Tôi vốn không nên hy vọng gì ở chị không bao giờ chịu giúp tôi. Chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến mình, người khác trong mắt chị chỉ là vật trang trí. Chị nói không thích tôi ở bên Đặng Tuấn, thì có thể lặng lặng chuyển tôi sang vị trí khác, rồi lại nghĩ ra ý tưởng mới nào đó, liền chạy đến cất nhắc anh ấy, khiến anh ấy vui mừng, ghét tôi và anh ấy lại với nhau. Còn nữa, chị đã được gả cho anh Diệp đúng như ý định của mình, nhưng lại không chịu buông tay Diệp Quân. Chị vẫn muốn cậu ấy cứ như khi xưa, lẻo đẻo theo đuôi chị mãi, đúng không? Hướng Diễn. Không, tôi nên gọi chị là giám đốc Hướng, người ích kỷ nhất, máu lạnh nhất chính là chị. Những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này, chị đều muốn chiếm lấy. Chị thành công, nên xem mọi người như đá cùi dưới chân để chị đạp lên. Hướng Diễn dựa vào ghế, lặng lặng nghe Hướng Dao tố cáo một cách gay gắt. Phải, cô ích kỷ nhất, máu lạnh nhất, cô làm gì cũng chỉ nghĩ đến mình. Chẳng lẽ cho Đặng Tuấn một lối xa an toàn? không để Hướng Dao đâm đầu vào Diệp Quân đến toạc đầu chảy máu cũng là vì chính mình ư? Đợi khi Hướng Dao không nói gì nữa, cô mới tiếp lời. Tôi có chẳng ra gì thì cũng không đến lượt cô đứng ở đây chỉ vào mũi tôi. Nếu đã hiểu mà gọi tôi là giám đốc Hướng thì cô không nên quên ở đây là công ty và bây giờ đang là thời gian làm việc. Tôi ích kỷ máu lạnh. Thế thì chỉ riêng chuyện cô rời khỏi vị trí làm việc, xông vào văn phòng của tôi một cách vô phép tắc như vậy cũng đủ để cô được về nhà nghỉ ngơi rồi. Thế nào? Muốn bỏ đi à? Không muốn làm nữa à? Được thôi. Ra khỏi Giang Nguyên, xa rời người máu lạnh như tôi, thử xem lương tháng của cô có đủ mua đôi giày đang đi dưới chân hay không. Lòng ngực Hướng Dao phập phồng, vẻ mặt căm phẫn, song không nói gì thêm. Hướng Diễn nhủ thầm. Cô tính toán so đo với Hướng Dao làm gì, có ý nghĩa gì đâu. Đã lâu rồi cô không nổi giận. Lần này, không biết vì Hướng Dao xuất hiện đã đập tan niềm vui hiếm hoi của cô, hay vì Hướng Dao nhắc đến Diệp Quân. Cô không phải là người lương thiện, nhiệt tình, nhưng tự vấn lương tâm, cho dù là Hướng Dao hay Diệp Quân. Trên thế gian, chẳng lẽ còn ai đó mong mỏi hai người được hạnh phúc hơn cả cô? Thôi được rồi, ra ngoài đi. Lúc đi nhớ đóng cửa lại. Đừng nói bố mẹ mất sớm mà tôi không dạy cô phép lịch sự tối thiểu nhất. Hướng Diễn vẫn giữ nét mặt bình thản, vùi đầu vào văn kiện, không nhìn Hướng Dao thêm một lần nào nữa. Đến khi nghe tiếng cửa khép lại, bước chân mỗi lúc một xa, cô mới thở dài một hơi, nhấc di động trên bàn lên. Chiếc Nokia đời cũ mấy năm trước, vỏ bọc bên ngoài đã mòn, chỉ mỗi nghe gọi là vẫn bình thường. Đó là món quà mà năm nào Diệp Quân tặng cho cô. Người giống là chủ nhân của nó đã lâu rồi không liên lạc gì với cô nữa. Có vài lần màn hình hiển thị cuộc gọi đến bật sáng dãy số quen thuộc, xong chỉ một tiếng, vẫn chưa kịp bắt máy thì đã tắt liền. Cô và Khiên Trạch bảo cậu về nhà ăn cơm 10 lần thì có đến 9 lần cậu viện cớ bận việc. Hướng Diễn nghĩ, có lẽ nên tìm lúc nào đó rảnh rỗi để đến thăm Diệp Quân. Còn nửa năm nữa là cậu tốt nghiệp, cô cũng muốn biết sau này cậu định làm gì. Cô đã nhìn thấy Diệp Quân trưởng thành, rồi trở thành người một nhà, không ngờ mỗi lúc một cách xa. Chương 32. Người cầm đầu lại là Đằng Tuấn. Lúc Hướng Diễn về đến nhà Diệp gia đã hơn 9 giờ tối. Công ty vừa tiếp nhận một công trình ở Vân Nam, lợi nhuận rất cao. Gần đến ngày giao hàng, bộ phận kỹ thuật và sản xuất đều phải tăng ca. Những xưởng máy càng phải ngày đêm không ngừng nghỉ. Cô cũng thường xuyên như thế, yêu cầu mọi người tăng ca và chính bản thân cô cũng không nghỉ ngơi. Chiếc xe dừng trước cánh cổng sắt, Hướng Diễn nháy đèn nhưng không thấy gì dương ra mở cổng. Cô đành tự mình xuống xe, lấy chìa khóa trong túi, tra vào ổ khóa đã hơi rỉ sét. Lúc cô cho xe vào, nhìn từ kính chiếu hậu, tòa nhà nhỏ với ánh đèn điện chiếu sáng càng trở nên cũ kỹ. Ngôi nhà đã cũ, đến bà giúp việc cũng thế. Cô không chỉ một lần kiến nghị Diệp Khiên Trạch dọn ra ngoài ở. Hiện tại hai người già đều không có nhà. Diệp Quân trong thời gian nghỉ hè cũng kiếm cớ làm thêm, không về mà thuê nhà ở với bạn. Diệp Linh cũng bị đưa đến một viện điều dưỡng tư nhân ở thành phố khác sau khi Diệp Khiên Trạch và Hướng Diễn kết hôn không lâu. Ở đó, cô có thể tránh xa những việc và những người cô không muốn gặp, là nhận được sự chăm sóc chu đáo nên tình trạng sức khỏe ngày càng tốt hơn. Và như thế, một ngôi nhà mênh mông thực ra chỉ có vợ chồng Hướng Diễn và dì Dương ở. Diệp gia cũng không phải là không có đất đai, nhà cửa khác ở bên ngoài. Hướng Diễn cũng tự mua một căn hộ chung cư 4 phòng ở khu trung tâm thương mại sau khi kết hôn, cho dù già trẻ lớn bé cùng tập trung ở đó cũng đủ. Ở đó được trang bị tốt hơn, giao thông thuận tiện, hoàn cảnh sống cũng lý tưởng hơn nhiều so với khu phố cũ nhà họ Diệp tọa lạc. Một nơi cũ kỹ, quang du vắng vẻ, điện nước, không khí, đường ống chứa nước, tất cả mọi thứ đều cũ kỹ, cứ 2-3 ngày lại gặp sự cố. Bất tiện còn ở chỗ, số tiền chi ra cho những khoản lặt vặt thường ngày còn vượt quá mức hợp lý. Cả dì Dương, bây giờ bà ấy sống còn nhàn rỗi hơn bất kỳ ai trong nhà, Chỉ cần dùng 1/3 số lương của bà thôi, cũng đủ tìm được một người giúp việc theo giờ tốt, dọn dẹp và quản lý ngôi nhà này đâu ra đó. Cô nghĩ, để bà về nhà an dưỡng tuổi già với con cháu còn hơn. Những việc đó, Diệp Thiên Trạch thực ra cũng hiểu, nhưng đối diện với những phân tích và kiến nghị có lý lẽ, có bằng chứng của hướng dẫn, anh thường cười cười cho qua chuyện. Anh không muốn phản đối vợ, song lại kiên trì theo cách của mình. Có lúc hướng dẫn nổi giận, anh mới ôm lấy cô hai dòng khuyên nhủ. Nhà cũ cũng có lợi của nó. Chúng ta vẫn ở đây, những người trong nhà rời đi đã lâu. Nếu muốn quay về, chí ít vẫn thấy đèn còn sáng. Hướng dẫn lắc đầu nhưng không cố chấp để anh phải khó xử nữa. Thực ra cô biết, điều đáng trân trọng của tất cả những thứ cũ kỹ không phải ở chính nó mà là những hồi ức và linh hồn nó mang theo. Cô không thích nơi này, cả Diệp Quân cũng không thích nơi này. Chẳng phải vì nó lưu giữ những hồi ức mà họ không mong muốn đó sao? Không phải thứ mà cô nhung nhớ mãi không quên cũng chỉ là ánh trăng mơ hồ đó thôi sao? Chỉ có điều cô có thói quen tiến về phía trước, Khiên Trạch lại thích quay đầu nhìn lại phía sau. Con người quá hoài cổ, chung quy cũng là thói quen xấu. Nhưng nếu cô đã trân trọng ký ức của mình, thì cũng nên trân trọng ký ức của anh. Hướng dẫn đi qua bãi cỏ đã lâu không được cắt tỉa, mở cửa bước vào. Quả nhiên bà đang ngồi xem phim truyền hình với vẻ thích thú, nhìn thấy bóng hướng dẫn mới miễn cưỡng đứng lên hỏi một câu. Về rồi à, đã ăn gì chưa? Sau khi hướng dẫn được gả vào nhà họ Diệp, bà có vẻ khó xử với sự thay đổi cách xưng hô với cô. Bà muốn gọi là bà Diệp, nhưng trong bệnh viện cũng có một bà Diệp rồi, gọi là thiếu phu nhân ư, có phải đóng phim đâu, huống hồ bây giờ chẳng còn mấy ai gọi như thế, người ta nghe thấy cũng rất kỳ cục. Một thời gian bà gọi cô là bà Diệp nhỏ, nhưng không được bao lâu đã bị hướng dẫn ngăn lại. Cái gì mà bà Diệp nhỏ? Sau này Diệp Quân kết hôn rồi, dì phải gọi người kia là bà Diệp nhỏ nhỏ sao? Từ trước đến giờ dì gọi tôi thế nào thì cứ gọi như thế, mọi người đều thấy thoải mái hơn. Nhưng tiếng gọi hướng dẫn của bà vẫn không dám thốt ra. Tuy bà đã quen gọi thẳng tên với anh em Diệp Khiên Trạch, Diệp Linh và Diệp Quân. Và hướng dẫn hiếm khi sai bảo bà làm việc, nhưng trong lòng bà vẫn thấy an ngại cô, nên đa phần là bỏ luôn phần xưng hô đi. Ngay cả Diệp Khiên Trạch cũng đùa với cô. Trong nhà này, dì Dương sợ em nhất đó. Có một lần anh thấy dì đang ăn bánh trong bếp. Lúc em đi ngang qua, dì sợ đến độ không nghĩ ngợi gì mà nhét luôn miếng bánh còn lại vào túi áo. Anh bèn hỏi, hướng dẫn có bảo là không được ăn bánh à? Dì ấy bảo không có. Nhưng hễ thấy em là quẳng lên. Em nói xem nên nói thế nào đây? Hướng dẫn bèn cười đáp lại, em xem dì Dương như Bồ Tát, sợ em để làm gì? Rồi sao nào? Chẳng lẽ anh cũng sợ em? Anh thì thầm vào tai cô. Anh sợ em bỏ mặt anh. Lúc này hướng dẫn ừ một tiếng, thay giày rồi lên lầu. Đến nửa đường bỗng dừng lại, nói với bà giúp việc đang tiếp tục đắm chìm trong tình tiết của bộ phim. Phải rồi, dì Dương, cỏ trong vườn mọc cao quá rồi. Nếu dì không cắt tỉa được thì gọi điện bảo người ta đến làm. Đừng để mọi người đi ngang qua nhìn thấy lại tưởng đây là di sản văn vật. Nói xong, cô tiếp tục bước nhanh lên cầu thang, không hơi đầu đoán xem người dưới lầu có bất mãn gì hay không. Trước kia, Diệp Quân từng vô tình nghe thấy bà nói hướng dẫn là người nhà quê nên tỏ ra rất không vui. Song hướng dẫn cũng phớt lờ. Cô vốn là người nhà quê đấy, có sao đâu, hà tất phải so đo với người hồ đồ làm gì. Diệp Khiên Trạch phải đi họp 3 ngày. Hôm nay mới ngày thứ 2. Trước khi người bận rộn là hướng dẫn, bây giờ về nhà, thấy căn phòng trống rỗng khiến cô có chút không quen. Tắm rửa xong, tóc vẫn chưa khô, cô đã nằm bò ra giường không muốn nhúc nhích. Chỉ mấy phút sau cô đã chìm vào giấc ngủ. Không rõ tại sao lại có người mất ngủ. Đối với hướng dẫn mà nói, bận rộn chính là thứ thuốc ngủ hữu hiệu nhất. Lúc này hướng dẫn cảm thấy giường hơi rung lên. Sau đó cô nhận ra có một đôi tay đang dán gọn mái tóc ẩm ướt của mình sang một bên. Cô giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì đôi tay e dè gạt tóc cô đã bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển lên vai và cổ cô. Hơi nóng của bàn tay ấy quen thuộc đến nỗi, không cần quay lại cô cũng biết nó thuộc về ai. Về từ khi nào? Sao em không biết? Hướng dẫn nhắm mắt hỏi. Hiên Trạch nói từ phía sau. Được một lúc rồi, lúc nãy trong thư phòng anh nghe thấy tiếng xe của em. Sao thế, dì Dương không bảo em biết à? Dì ấy còn bận xem phim truyền hình. Lực tay anh luôn vừa đủ, giống như những khát giọng của cô luôn sinh ra đúng lúc. Phần da căng cứng của hướng diễn dần thả lỏng, cô thở ra một hơi dài thỏa mãn, cảm thấy như vậy thật tốt. Cô đã quên hết những mệt nhọc trước đó là vì điều gì. Anh nói đi họp mà sao về sớm vậy? Suýt nữa làm em giật mình. Cô vừa nói, vừa đưa tay đặt lên bàn tay đang vuốt ve người mình của Khiên Trạch. Về sớm không được sao? Lúc Khiên Trạch nói, anh khẽ nhích lại gần hướng diễn, hơi thở ấm áp phả vào gáy cô. Cô khẽ trở mình quay lại nhìn anh. Anh đã tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ở nhà, tinh thần sảng khoái, chỉ có quần mắt hơi thâm. Hướng diễn đưa ngón tay cái vuốt ve quần mắt anh. Đây là người đàn ông khiến cô ngày đêm mong nhớ. Đây là người đàn ông khiến cô ngày đêm mong nhớ, bất chấp tất cả để lấy anh. Vẫn lương thiện, dịu dàng như trước. Nhưng rốt cuộc từ bao giờ, ánh mắt dịu dàng của anh đã không che giấu được những tâm sự của mình. Ngón tay cô hơi lạnh, Khiên Trạch cười tránh né, nắm lấy bàn tay không an phận của cô. Hướng diễn nhìn thấy vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ của anh có một vết thương hình lưỡi liềm, giống như vết răng cắn, có phần đáng sợ. Cô tỏ ra kinh ngạc, lật người lại, nhấc tay anh lên nhìn kỹ. Gì thế này? Đau không? Ngón tay cô ấn vào vết thương. Khiên Trạch khẽ run lên, nhưng giọng nói lại bình thản. Không sao. Lúc nghỉ ngơi giữa cuộc họp, anh nhìn thấy một đứa bé trong khách sạn rất đáng yêu nên muốn chọc nó một chút. Ai ngờ cậu nhóc đó hung dữ quá, cắn anh một cái thật mạnh. Vết thương nhìn thì đáng sợ, nhưng thực ra chẳng có gì. Anh cũng đã gọi bác sĩ trong khách sạn sát trùng rồi. Anh vừa nói, vừa dùng bàn tay kia vuốt tóc hướng diễn như đang than thở. Xem ra, anh và trẻ con tạm thời chưa có duyên với nhau. Khiên Trạch yêu trẻ con, hướng diễn luôn biết điều đó, nhưng Gia Nguyên đang ở giai đoạn phát triển quan trọng nhất. Cô không có thời gian cũng như công sức để mang thai 9 tháng 10 ngày, rồi tạo ra một sinh mệnh mới. Cũng may, Khiên Trạch thông cảm nên không hề làm khó cô. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Cô cười cười nhìn vào mắt anh nói. Đứa bé này thật đáng sợ. Nếu anh không nói, em còn tưởng anh bị một đứa điên nào đó cắn chứ. Thấy anh không nói gì, một lúc sau cô cười phì một tiếng. Trên tay Trương Du Kỵ hình như cũng có một vết răng như vậy thì phải. Anh là Trương Du Kỵ thì em cũng thành Triệu Mẫn rồi. Khiên Trạch chọc lại cô. Lại sai rồi. Em đâu phải là Triệu Mẫn, em cũng đâu có cắn anh. Nếu anh khiến em hận đến ngứa cả răng, thì em không chỉ cắn anh đơn giản vậy thôi đâu. Khiên Trạch nghe vậy thì mỉm cười. Một lúc sau, cô nghe thấy một giọng nói mơ hồ bên tai. Vậy em ăn anh đi, chỉ nhược. Hướng diễn nhắm nghiền mắt. Đang lúc căng thẳng, thì di động của cô để đầu giường rung lên từng đợt, quét sạch cảm hứng. Khiên Trạch và cô tựa đầu vào nhau, anh nói. Phải nghe à, tạm thời coi như không nghe thấy được không? Cô khẽ cười, ánh mắt đông đưa, nhưng cuộc gọi ấy không chịu buông tha, cứ rung lên bần bật như có một linh hồn kinh khủng nào đó đang nấp trong đó, rồi gào thét đòi thoát ra ngoài. Nghe đi, muộn thế này rồi, em nghe xem có việc gì không? Khiên Trạch cười đau khổ, bất lực buông cô ra. Hướng diễn khẽ hôn lên môi anh như chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Đợi em, nhanh mà. Cô quay người lấy điện thoại, mặt vẫn còn ửng đỏ. Cô nghe máy, giọng nói vẫn mang nét cười. Phó tổng lý, có chuyện gì thế? Khiên Trạch cũng ngồi dậy, chăm chú nhìn vợ nghe điện thoại. Hướng diễn không lên tiếng, một lúc sau, nụ cười trên gương mặt tắt liệm, sắc mặt trở nên nặng nề. Chú cố ngăn họ lại, đừng để ai gây sự thêm. Cũng đừng để người ngoài trà trộn vào, tôi sẽ đến ngay. Nói xong, cô nhảy ngay xuống giường, không nói năng gì, đã bắt đầu thay quần áo. Sao vậy? Khiên Trạch cũng nhận ra vẻ lo lắng trên mặt cô. Cô vừa cài khuy áo, vừa giải thích. Phó tổng lý nói đám công nhân trực đêm đánh nhau. Một bên là người bản địa của Giang Nguyên, bên kia là người Hồ Nam, đánh nhau dữ dội lắm. Hơn 100 người liều mạng với nhau trong xưởng, đã gục mấy người rồi, khuyên can không được. Sao lại thế được? Khiên Trạch nhíu mày, vội vã đứng dậy thay quần áo rồi nói. Anh đi với em, phó tổng lý cũng không can được, thì một phụ nữ như em lỡ không may bị thương thì sao? Không, Khiên Trạch, anh mau đi tìm mấy người bạn làm ở tòa án đi. Phó tổng lý nói ở đó có người cầm máy chụp rồi. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì gay lắm. Chúng ta chia ra hành động. Nói xong cô tiện tay buộc tóc lại. Khẽ ôm Diệp Khiên Trạch rồi vội vã cầm điện thoại và chìa khóa chạy xuống dưới. Lúc Hướng Diễn đến công ty, xe của Diệp Bình Văn đã đổ ở đó. Hướng Diễn khẽ thở dài. Lúc có chuyện cần giúp thì không trông chờ gì được ở ông ta. Nhưng khi gặp phiền phức thì ông ta nhanh hơn bất kỳ ai. Cô không dám xin Diệp Bình Văn giúp cứu quả. Chỉ mong ông ta đừng đổ thêm dầu vào lửa là tốt lắm rồi. Đội trưởng đội bảo vệ và quản lý phòng xưởng đã đợi ở đó. Cô cầm lấy mũ bảo hiểm họ đưa, không phí thêm lời, lập tức chạy ngay đến hiện trường. Quản lý phòng xưởng là một người đàn ông trung niên, cuốn quýt chạy theo sau cô, báo cáo nguyên nhân xảy ra sự cố và tình hình hiện tại. Họ cũng nhận được điện thoại từ người phụ trách ca trong xưởng. Nguyên nhân là do một người trưởng máy là nhân viên chính thức và một công nhân hợp đồng người Hồ Nam không hiểu cãi nhau từ khi nào. Sau đó người quen của họ cũng lần lượt đến tham gia. Cuối cùng cũng không biết vì cái gì, chẳng những mọi người khuyên nhủ không có tác dụng, mà ngược lại, đôi bên còn tụ tập thành hai phe, bắt đầu xông vào đánh nhau. Sau khi phó tổng lý đến, dựa vào uy tín của ông ở xưởng nên cuộc ẩu đả tạm thời dừng lại, nhưng hai bên vẫn chửi rủa nhau, không ai chịu nhường ai, tình hình rất căng thẳng. Xưởng sản xuất khung thép đã hiện ra trước mắt, không cần ai chỉ đường. Hướng Diễn biết chỉ cần đến nơi ầm ĩ tiếng người kia, chắc chắn đó là trung tâm bão. Lúc cô đến gần, những người đang dây thành dòng tự động giãn ra một lối nhỏ, chỉ cho phép một người đi qua. Hướng Diễn bước vào trung tâm vòng tròn với vẻ mặt lạnh nhạt. Phó Tổng lý, Diệp Bình Văn và cả những nhân viên quản lý của ca trực đều có mặt ở đó. Những người bị thương nằm la liệt trên mặt đất, không bị đánh toạc đầu thì tay chân cũng bê bết máu. Bác sĩ của xưởng bị dựng dậy lúc đang sâu ngủ cũng bận đến nỗi toát cả mồ hôi. Thấy Hướng Diễn xuất hiện, phó tổng lý thở phào, nhưng hai nhóm vẫn trừng mắt giận dữ. Thậm chí không khí vừa yên tĩnh trở lại, giờ bắt đầu căng thẳng hơn cùng sự có mặt của những người đương quyền. Diệp Bình Văn phủi phủi ống tay áo không biết đã bị dính rỉ sắt từ lúc nào, nhìn quanh rồi chỉ vào Hướng Diễn nói với mọi người. Người có quyền đến rồi, các người đánh nhau dở đầu cũng vô ích. Ai đúng ai sai thì hỏi cô ấy cho công bằng. Bình Văn quay sang nhìn Hướng Diễn, nói tiếp. Vậy cô đến thật khó quá. Tôi về công ty lấy chút đồ, không ngờ lại đúng lúc có chuyện. Tuy nó không thuộc phận sự của tôi, nhưng ai bảo tôi cũng mang họ Diệp làm gì. Bác sĩ của xưởng tôi đã gọi đến giúp cô. Những người nằm kia đều bị thương khá nặng, may mà chưa ai mất mạng. Phóng viên cũng thấy cả rồi. Có lẽ với tình hình này, thì ngày mai Giang Nguyên chắc chắn sẽ có cơ hội xuất hiện trên tin tức buổi tối rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 22 Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi. Các bạn đừng quên nhấn like, thích, subscribe, đăng ký, comment, góp ý, share, chia sẻ để ủng hộ và đồng hành cùng Lê Duy nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn tại kênh video truyện Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.